Bắc ngành giải trí, chương 44, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Zuambeta Baihi. Sau khi ăn sáng xong, An Văn ngồi xe đến trường học. Vừa đến trường cấp 2 Đế Đô, cô đã bị học sinh vây quanh, giơ đầy di động. Dưới ánh nắng, làn da của thiếu nữ trắng nõn như ngọc, tóc được cột đuôi ngựa bằng dây buộc hình con bướm màu xanh lam, bên mai có một vài sợi rơi xuống, dưới cặp lông mày cong cong là đôi mắt hoa đào ngập nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu anh đào đẹp đẽ. Đồng phục màu xanh trắng bình thường khi mặc trên người cô lại trở nên thanh thuần đẹp đẽ bất ngờ. Những hình ảnh trên Weibo rõ ràng đã bị chỉnh xấu đi. An Văn ngoài đời quả thật đẹp đến mức không ai dám chê. An Văn mỉm cười, đáp lại lời an ủi của bạn học ký tên một cái. Lúc An Văn về lớp đã có rất nhiều người đăng hình và video cô tới trường trên Weibo. Cùng với rất nhiều video khác liên quan đến cô được đăng trên Weibo và Douyin, fan nhan sắc của cô đã tăng thêm một ít. Bắt đầu có các công ty tìm tới cô, An Văn đều nói với bọn họ cô sẽ ký hợp đồng với Hoa Nghệ. Sau lưng Hoa Nghệ chính là tập đoàn nhà họ Sở, công ty giải trí lâu đời, đào tạo nên rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc dân, tài nguyên và quan hệ đều có tất. Dù nói thế nhưng muốn vào công ty này không phải dễ. Ký hợp đồng xong, Hoa Nghệ sắp xếp người đại diện cho cô là Tống Giai, người từng đại diện cho ảnh đế Dương Từ Châu. Tống Giai nhìn cô, đánh giá hồi lâu. Ngoại hình thật sự rất tốt nhưng tôi không chứa chấp bình hoa. Có video quay lúc quay phim không? Khương Thi Dư mở video trong điện thoại cho Tống Giai xem. Xem xong, sự bất mãn trên mặt bớt đi không ít, Tống Giai nói. Cũng không tệ lắm, ý của câu nói này chính là cô ấy đồng ý đại diện cho An Văn. Thời gian tới chị sẽ nhận cho em một chương trình tạp kỹ, có thể tăng chút nhiệt độ cho phim mới. Chị nghe nói em muốn tham gia casting cho Hoa Lạc Trường An. Đúng vậy, An Văn nói, em muốn thử vai nhân vật nào? Tống Giai hỏi, Lâm Uyển Đình, nghe xong, trong mắt Tống Giai lướt qua một tia kinh ngạc rồi nói. Nếu rèn luyện thì có thể được, đây là kịch bản của Hoa Lạc Trường An, còn một tuần cho em chuẩn bị. Tống Giai đưa kịch bản cho cô, An Văn nhận lấy, chương trình tạp kỹ Tống Giai nhận cho cô tên Hoàng Tử Rung Động, mỗi kỳ sẽ mời một nữ nghệ sĩ làm khách mời, nữ khách mời được tự chọn trang phục của mình, MC sẽ để 4 nam khách mời cố định mặc trang phục theo yêu cầu của nữ khách mời. Chương trình nghệ thuật này yêu cầu nữ khách mời phải để mặt mộc. Dù biết sẽ có hậu kỳ chỉnh sửa nhưng rất nhiều nữ nghệ sĩ vẫn không dám tham gia. Vì để các khách mời nam ngạc nhiên, nữ khách mời của mỗi tập đều sẽ được giữ kín danh tính. 4 khách mời nam cố định lần lượt là Từ Lương Hiên, Lý Việt Bân, Dương Tử Minh, Tả Thiệu Viễn, trong đó Tả Thiệu Viễn là diễn viên trong đoàn phim Định Càn Khôn, diễn vai Phi Hoàng kết nghĩa huynh đệ với Hiên Viên Tôn ở Tây Sơn, là một con chim ưng thần. An Văn biết anh ta nhưng không có cảnh diễn chung. Tiết mục bắt đầu ghi hình từ 6 giờ. An Văn đến từ 5 giờ rồi lập tức bắt đầu tẩy trang. Cảnh này sẽ được phát dưới dạng một màu tin ngắn. Vì phải quay chương trình này nên An Văn cũng không trang điểm. Lúc tẩy trang cho cô, Ngũ Lỗi cũng hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn dùng nước tẩy trang lau lên mặt cô. Lau xong, thấy mặt cô không thay đổi gì, Ngũ Lỗi hỏi. Em không trang điểm à? An Văn lắc đầu, trên mặt vẫn còn bọt của sữa rửa mặt chưa được rửa sạch nói. Em không trang điểm, cách trương,